Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1441, dốc hết sức đảm đương. Hạ thống lĩnh bị hù dọa, Lục Ly thế nhưng là cầm bàn vương lệnh A, toàn bộ Tây Nam Bộ có được bàn vương lệnh chỉ có 30 người. Có thể được đến bàn vương lệnh, hoặc là liền là cùng bàn vương có quan hệ. Hoặc là cùng bàn vương người thân cận có quan hệ, nếu không lệnh bài không có khả năng đến Lục Ly trong tay. Cướp đoạt bàn vương lệnh đừng nói Lục Ly, coi như bình thường thần giới chí tôn đều không có lá gan này. Kia là đối bàn vương lớn nhất khiêu khích, sở dĩ hạ thống lĩnh nhìn thấy bàn Ninh một cái nho nhỏ chi thứ con em lại để cho giết Lục Ly. Lập tức dọa sợ, giống như Lục Ly bị giết. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Hạ thống lĩnh tại thống lĩnh bên trong uy vọng vẫn còn rất cao. Vương thống lĩnh nhìn thấy hạ thống lĩnh sắc mặt khó coi như vậy, nội tâm hơi kinh hãi. Chẳng lẽ Lục Ly thật có lai lịch lớn? Hạ thống lĩnh chạy như bay đến, nhìn thấy Lục Ly không sau đó, có chút thở dài một hơi. Hắn không hề nghĩ ngợi, một gối cho Lục Ly quỳ xuống. Quát khẽ nói, hạ biết văn tham kiến đại nhân, tại hạ tới chậm, đã quấy rầy đại nhân, mời đại nhân thứ tội. Ếch, bàn Ninh cùng Dương tiểu thư vương thống lĩnh đều mộng. Hạ thống lĩnh đây là nổi điên làm gì a, thế mà cho Lục Ly quỳ xuống. Dùng hạ thống lĩnh thân phận đều không cần cho bàn Ninh quỳ xuống. Phụ cận người xem võ giả đều mộng, vốn cho là bàn Ninh bọn người đến, Lục Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao cùng bàn gia người đối nghịch trong lịch sử rất ít có thể còn sống sót. Lại không nghĩ rằng thoáng cái nghịch chuyển bàn vương phủ thống lĩnh đối Lục Ly quỳ xuống. Hạ thống lĩnh nhìn thấy vương thống lĩnh cùng từng đôi quân sĩ không nhúc nhích, vội vàng nháy mắt ra dấu, sau đó thấp giọng nói ra, còn đứng ngây đó làm gì, còn chưa tới thăm viếng đại nhân thỉnh cầu hắn thứ tội. Trên người đại nhân thế nhưng là có bàn vương lệnh. Cái gì? Vương thống lĩnh bọn người sắc mặt giây lát biến, hai chân mềm nhũn, thân thể run rẩy dữ dội. Vương thống lĩnh đôi mắt lấp lóe mấy lần, nghĩ đến hạ thống lĩnh tại đại sự như thế bên trên không có khả năng gạt người, cắn răng lại quỳ nói, vương an không biết đại nhân thân phận, có nhiều mạo phạm, vương an tội chết. Bịch bịch. Hai cái thống lĩnh đều quỳ, những quân sĩ kia lập tức đi theo quỳ xuống, toàn bộ quát khẽ nói, ta chờ chết tội. Bàn vương lệnh, bàn Ninh cảm giác lão thiên mở cho hắn một cái lớn vô cùng trò đùa. Chính hắn là bàn gia con em, đối với bàn vương lệnh là rõ ràng nhất. Bàn vương nhất mạch tồn tại U Yến chi địa mấy trăm vạn năm, bàn vương đổi rất nhiều, nhưng bàn vương lệnh cho đến bây giờ chỉ có 30 mai. Có thể thấy được lệnh bài này chỗ chân quý. Có được bàn vương lệnh không chỉ có được đặc biệt thân phận, là bàn gia khách nhân tôn quý nhất, còn có được rất nhiều đặc quyền, nhất định trên ý nghĩa bị bàn vương phủ bảo hộ. Hiện tại hắn lại để cho giết một vị có được bàn vương lệnh quý khách, việc này truyền đến trong gia tộc, sợ là hắn công tử thân phận muốn bị hủy bỏ a, đến lúc đó chỉ có thể biến thành một tên phổ thông bàn gia đệ tử, cả một đời vô pháp ngẩng đầu. Thậm chí gia tộc nếu là trọng phạt, hắn cả một đời đều có thể tại trong lao ngục vượt qua. Không đúng, bàn Ninh rất nhanh tỉnh ngộ lại, trong mắt của hắn xuất hiện vẻ đùa cợt. Bàn vương lệnh tôn quý như thế, làm sao có thể người nào đều có thể có bàn Ninh biết có được bàn vương lệnh người đều là trí cường giả hoặc là bàn gia cao tầng. Lục Ly khí tức như thế chi yếu, mà lại không phải danh môn công tử, hắn từ nơi nào được bàn vương lệnh? Tây Nam Bộ công tử nhà giàu bàn Ninh gần như đều biết. Lục Ly coi như mang theo mặt nạ, nếu như là công tử nhà giàu, hắn cũng sẽ nhận ra. Hắn có thể xác định Lục Ly tuyệt đối không phải xuất thân siêu cấp thế lực. Lại nói, Dương Lệ Nhi chỉ là thượng phẩm thế lực Thiên Hàn Cung cung chủ nữ nhi. Lục Ly giống như thân phận siêu nhiên lời nói, lộ ra thân phận cho Dương Lệ Nhi 100 cái lá gan cũng không dám trêu chọc hắn. Còn có vừa rồi hắn dẫn người tới, Lục Ly cũng không có lộ ra bản vương lệnh, còn chuẩn bị động thủ giết bản vương phủ quân sĩ. Nếu như là bản gia quý khách, làm sao có thể giết chủ nhân gia nô dạng này thôi toán xuống tới. Bản Ninh đạt được một cái kết luận Lục Ly trên người bản vương lệnh là giả. Hay là ngoài ý muốn đạt được, tuyệt đối không phải bản vương lệnh chân thực người sở hữu. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn có một chút lực lượng. Hắn dừng một chút lạnh băng băng nói ra, vị đại nhân này có thể hay không đưa ra thoáng cái bản vương lệnh, cho chúng ta kiểm nghiệm thoáng cái. Bản vương lệnh là cái gì? Lục Ly tự động hỏi một câu. Hắn cũng không biết bản vương lệnh thứ này, sở dĩ có chút mơ hồ. Hắn phản ứng ngược lại là rất nhanh. Xem ra bản vũ thấm cho tấm lệnh bài kia liền là bản vương lệnh. Nếu không sẽ không đem hạ thống lĩnh bọn người sợ đến như vậy. Lục Ly hỏi câu nói này, để bản Ninh càng thêm xác định Lục Ly bản vương lệnh là giả hoặc là nhạt được. Hạ thống lĩnh bọn người trong lòng cũng có chút kinh nghi. Lục Ly cầm bản vương lệnh, lại không biết bản vương lệnh lai lịch, ông tương đương, Lục Ly trong tay giới chỉ sáng lên. Một khối xinh đẹp lệnh bài xuất hiện trong tay hắn. Hắn dương lên lệnh bài hỏi, là khối này sao? Cái này, bản Ninh khẽ giật mình. Mục quang gắt gao nhìn chằm chằm trên lệnh bài, bản, chữ. Cái chữ này tựa hồ có loại ma lực thần kỳ, bên trong ẩn chứa một cỗ đặc thù ý vị, khiến người ta cảm thấy khối này lệnh bài bất phàm. Là thật, bản Ninh chưa từng gặp qua bản vương lệnh, nhưng hắn một chút liền có thể kết luận lệnh bài này là thật. Bất quá Lục Ly không biết bản vương lệnh, cái này khiến bản Ninh kết luận một điểm Lục Ly bản vương lệnh không rõ lai lịch. Rất có thể là nhặt được, thậm chí không phải đang lúc con đường đoạt được. Nói cách khác, Lục Ly không phải cái này mai bản vương lệnh chân chính chủ nhân. Nghĩ tới đây bản Ninh nội tâm an định rất nhiều. Hắn lặng lẽ nhìn qua Lục Ly nói ra, ngươi cái này bản vương lệnh từ đâu mà đến? Là bản vương tự mình trao tặng ngươi hoặc là ngươi ra tộc tổ tiên sao? Lục Ly trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, lệnh bài này không phải bản vương cho ta, cũng không phải lịch đại bản vương cho ta tiên tổ. Lục Ly câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, bản Ninh lập tức hùng hổ dọa người nói ra, vậy ngươi bản vương lệnh không phải bình thường con đường lấy được, có phải hay không ở nơi nào nhặt được hay là trộm được? Lục Ly trợn trắng mắt, đều không muốn giải thích. Thằng ngu này không phải liền là muốn cho hắn định tính sao? Muốn cho hạ thống lĩnh cùng vương thống lĩnh giết hắn sao? Thật sự cho rằng hắn là bùn nặn có thể tùy ý giết chết? Lục Ly lười nhác trả lời. Mục quang nhìn chằm chằm bản Ninh nói ra, bản Ninh công tử đúng không? Ngươi như muốn giết ta cứ việc nói thẳng tốt. Lục mỗ không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Ha ha ha, bản Ninh cười ha hà, đưa tay chỉ Lục Ly nói ra, các ngươi đều nghe được hắn bản vương lệnh không rõ lai lịch. Ta hoài nghi cái này bản vương lệnh là hắn trộm được. Hạ thống lĩnh vương thống lĩnh, bắt lại cho ta hắn. Hạ thống lĩnh cùng vương thống lĩnh liếc nhau, hai người nhưng cũng không dám động. Vạn nhất Lục Ly bản vương lệnh là bình thường con đường tới, hai người sợ là chết như thế nào đều không biết. Các người lỗ tai điếc sao? Bản Ninh gặp hai người không nhúc nhích, lập tức cả giận nói, lập tức bắt lại cho ta người này. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta dốc hết sức đảm đương. Hạ thống lĩnh cùng vương thống lĩnh vẫn là không nhúc nhích. Những cái kia quân sĩ tự nhiên cũng không dám động. Tại bản Ninh tức giận đến muốn báo nổi lúc, một đạo u lãnh thanh âm vang lên, dốc hết sức đảm đương bản Ninh. Việc này ngươi còn đảm đương không được, cho bản tọa đem bản Ninh cầm xuống. Toàn trường người mục quang đồng loạt hướng về sau mặt nhìn lại. Hạ thống lĩnh cùng vương thống lĩnh nhìn thấy một cái ông lão tóc xám dẫn người đi lúc đến. toàn bộ sắc mặt đại biến. Hai người dẫn người lần nữa quỳ xuống, quát khẽ nói: "Thuộc hạ tham kiến thập cửu trưởng lão." Thập cửu trưởng lão, Bàn Ninh Khôi Ngô mặt thoáng cái trở nên so người chết còn khó nhìn hơn. Vị lão giả này là Bàn Vương phủ thập cửu trưởng lão, vẫn là Hình Luật đường đường chủ, là sở hữu bổn gia con cháu trong lòng sát thần, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.